Chương 164, còn muốn ăn xương cốt cây gậy sao? Tạ Vân Phi ngây dại, nhìn chằm chằm Nhị Lang Thần rỗi ra cái kia một cây ngón tay trắng nõn đầu, hỏi, 100 lần ngươi xác định sao? Đương nhiên. Dương Bảo Bảo gặp Tạ Vân Phi một bộ gặp quỷ biểu lộ, bất mãn nói, đừng nói cho bản thần, ngươi đã. Lại no y ngươi nếu là thật muốn huyết độc, không có 1000 lần sợ là. Ngoà tàu thụ đều học xong rất khinh bỉ có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ người xác định nhất định cùng khẳng định sao đừng đến lúc đó hối hận, lại mắng to bản thần tăng xuất sinh. Nam nhân cái gì đều có thể không được, chính là không thể nói nơi đó không được, lúc này bực tức nói, Nhị Lang Thần, ngươi cũng đừng khóc cha gọi mẹ. Đừng gọi ta Nhị Lang Thần, gọi ta Bảo Bảo. Nhị Lang Thần khét cười, Tạ Vân Phi một cái lào đảo, ngươi đến cùng có mấy trọng nhân cách ta. Trước mới khiến cho ta không muốn gọi ngươi bảo bảo, hiện tại lại muốn ta gọi ngươi bảo bảo, ngươi rốt cuộc muốn na ho loại nào? A Nhị Lang Thần gặp Đường Tam Tạng không yên lòng bộ dáng, cả giận nói, ngươi sẽ không thật ta ngươi mới không được chứ? Tạ Vân Phi lấy lại tinh thần, chỗ nào sẽ còn khách khí, trực tiếp đem Dương Bảo Bảo đồng hài ngã nhào xuống đất. Thật muốn 100 lần sao? Mặt trời rơi xuống lại dâng lên, sau đó rơi xuống, lại dâng lên. Chư manh manh té nằm trong lều vải. Lấy tay đè xuống đất vẽ lên vòng vòng, thỉnh thoảng nhìn qua Nu Y đầu kia, cuối cùng căm tức hỏi, A Ngọc, vì cái gì sư phụ vẫn chưa về người cũng hỏi ta 1000 lần, nhị sư huynh ngươi đến cùng muốn làm gì? A Ngao Ngọc ngay tại múa bút thành văn, viết nàng gần nhất tác phẩm mới, trạng thái tốt đẹp thời điểm, nơi nào có không phản ứng chư manh manh. Chư manh manh kỳ thật muốn nói, ta muốn hắn, nhưng là lời đến khỏe miệng, ta là lo lắng sư phụ an nguy. Nhị Lang Thần đều ép buộc sư phụ rất nhiều lần, lần này đại sư huynh không tại, sư phụ còn chủ động đi theo, nếu là xảy ra chuyện gì, vậy liền hỏng. Ngao Ngọc cơ đầu, nói, nhị sư huynh, ngươi lúc nào như vậy quan tâm ta dám nói, sư phụ hiện tại chính khoái hoạt đâu. Khoái hoạt chư manh manh nháy nháy mắt nhỏ, không rõ ràng cho lắm, cách đó không xa xa Nhã Phi minh bạch trong đó hàng nghĩa, cũng cười đứng lên. Tại xa Nhã Phi bên cạnh, chính là Khuê Mộc Lang toàn ra. Đồng nam đồng nữ giờ phút này khôi phục hoạt bát, tại loạn thạch bên trong bịt mắt trốn tìm, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Bách Hoa Tu một mặt thương yêu nhìn chằm chằm một đôi nữ, lại quay đầu, tay của mình, đang bị Khuê Mộc Lang nắm thật chặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, vô hạn nhu tình đều ở không nói gì bên trong. Khuê Mộc Lang thương thế không việc gì, đối với Sa Nhã Phi tự nhiên cảm kích vạn phần, bất quá nhất hẳn là cảm tạ người đến bây giờ đều không có xuất hiện. Cái này khiến tính cách cảnh trực Khuê Mộc Lang có chút bất an. Sa trưởng lão, thánh tăng bên kia thật không sao sao? Khuê Mộc Lang ân cần hỏi han, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân, mà có cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn đời này đều muốn sống ở ấy nấy ở trong. Sa Nhã Phi ha ha cười nói, thinh quân, chớ có lo lắng. Nhà ta sư phụ bản sự, luôn luôn để cho chúng ta ngoa ý ý muốn, nếu hắn để cho chúng ta chờ đợi ở đây, khẳng định không việc gì. Sa Nhã Phi khẩu khí quá lớn, Khuê Mộc Lang luôn cảm thấy có chút khinh thường, hảo tâm nhắc nhở, Sa trưởng lão, tha thứ ta lắm miệng, Nhị Lang Thần chính là thiên đình hộ pháp đại thiên thần, thần công vô địch. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, không người có thể địch, thế nhưng là đối đầu Nhị Lang Thần, cũng là bị thua bỏ chạy. Ừm, vậy cũng không có chuyện gì. Sa Nhã Phi không nhiều lời cái gì, chỉ là an ủi Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang là cái thành thật người, gặp Sa Nhã Phi không xem ra gì, tranh thủ thời gian lại nói, Sa trưởng lão, Nhị Lang Thần làm hộ pháp đại thiên thần, quan sát chúng sinh, lãnh huyết vô tình, chết ở trong tay hắn yêu đế ít nhất QNZ có 100, liền ngay cả yêu thánh, đều có 3 tôn vẫn lạc ở trong tay nàng, từ khi cựu sắc thần quang chiếu rọi đại địa, yêu tộc lực lượng đại tăng, trong thiên đình chỉ có Nhị Lang Thần có thể bảo trì thế công, dê tờ đến yêu tộc sợ đến vỡ mật. Không người không sợ. Nàng thế nhưng là giết ra tới chiến thần à, chư vị pha y chăng mau mau đến xem cho thỏa đáng không đi mới tốt, nếu là chúng ta đi, Nhị Lang Thần tuyệt đối sẽ giết chúng ta. Ngao Ngọc xen vào nói ra, Nhị Lang Thần bản lãnh thông thiên, thế nhưng là đụng phải ta sư phụ, đó cũng là quăng mũ cởi giáp phần Khuê Mộc Lang triệt để bó tay rồi, vì sao như vậy giải thích xuống, hai cái đồ đệ đều vẫn là như vậy bình tĩnh đâu? Nhị Lang Thần khủng bố như vậy tồn tại. Các nàng chẳng lẽ không biết sao? Lại no y Sa Nhã Phi xuất thân thiên đình, cái kia Ngao Ngọc tựa hồ cũng là long tộc quý tộc, khẳng định cũng nghe qua Nhị Lang Thần tên tuổi. A không nên không nên, nếu thánh tăng đã cứu ta một nhà, ta khuê Mộc Lang tuyệt không thể để hắn lâm vào hiểm địa. Hắn lúc này đứng người lên, đối với Sa Nhã Phi bọn người nói, Thánh Tăng đã cứu ta toàn gia tính mệnh, ta không thể quên ân phụ nghĩa, cái kia nhị lang thần thực lực kinh khủng, ta khuê Mộc Lang mặc dù vô năng, cũng muốn trợ chiến Thánh Tăng một phen. Hắn nói quang minh chính đại, liền muốn cất cánh, lại bị Ngao Ngọc hô một tiếng ngừng. Khuê Mộc Lang nghi ngờ nhìn qua Ngao Ngọc, Ngao Ngọc không nhịn được nói, bọn hắn đã trở về. Ngươi không nhìn thấy sao? Khuê Mộc Lang lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt thấy nhị lang thần cùng Đường Tam Tạng song song đi tới. Tình huống như thế nào? Chư manh manh đứng người lên, khẩn trương nhìn qua Đường Tam Tạng, sợ hắn thụ thương. Ngao Ngọc cười quỷ dị, thầm nghĩ hai người quả nhiên tại hẹn hò. Hừ hừ hừ, đại sư huynh bây giờ không có ở đây, chờ nàng trở về, ta muốn hay không hướng đại sư huynh mật báo đâu? Sa Nhã Phi lại là nhìn chằm chằm nhị lang thần, luôn cảm thấy nàng có chút không đúng, về phần chỗ nào không ổn, nàng cũng nói không ra. Tạ Vân Phi thật xa liền hướng phía bọn hắn chào hỏi, cười vô cùng vui vẻ, ở phía sau hắn, nhị lang thần hay là lạnh như băng bộ dáng, nhìn thấy Tạ Vân Phi đồ đệ, lúc này giá vân mà lên, đối với cách đó không xa Hạo Thiên khuyến quát, nghiệt xúc vẫn chưa trở lại hợp kỳ đã gặm xong đại cốt đầu, nghe được chủ nhân nhị lang thần la lên, liếc nhìn, đang muốn cất cánh, vừa mới bắt gặp Tạ Vân Phi, lúc này buông tha chủ nhân, đưa cái đầu lưỡi lớn, giống như một trận gió lốc chạy tới Tạ Vân Phi bên người. Dùng đầu cọ lấy Tạ Vân Phi thân thể, kém chút đem Tạ Vân Phi cho hủy đổ. Uy ngươi lớn như vậy, muốn đẻ chết ta à? Tạ Vân Phi cả giận nói, mau để cho mở hợp kỳ lập tức không náo đẳng, lui về phía sau mấy bước, gật gù đắc ý, gọi là một cái nhiệt tình. Còn muốn ăn xương cốt cây gậy sao? Tạ Vân Phi hài lòng vô vô hợp kỳ đầu, ha ha ha, dị chủng trời sinh hợp kỳ.